Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ Dực nhân tộc cao thủ bị giết, bọn họ mới phản ứng được. Vội vàng vọt tới, đem Dực Tường bảo hộ ở trung gian. Thần vương tam trọng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh sắc mặt nghiêm túc xuống tới. Ba người này, chính là thần vương tam trọng cường giả. Một thân thực lực, quả thực mạnh kinh người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy Lục Minh thực lực, đối chiến thần vương tam trọng tồn tại, sợ rằng phải bị một chiêu miểu sát. Ha ha ha, chạy tới, bọn họ rốt cục chạy tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dực Tường thở dài một hơi, sau đó trong lòng điên cuồng cười ha hả, ánh mắt tất cả đều là vẻ dữ tợn. Giết, nhanh giết tiểu tử này. Hắn đã giết Kim Nguyên, Kim Nguyên bị hắn giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dực Tường thét lên, cái gì, Kim Nguyên bị hắn giết, đáng chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đó, cái kia Kim gia đại hán nghe được cái này tin tức, phát ra một tiếng giận dữ tiếng giống. Trên người bộc phát ra như núi lửa một dạng khí tức. Lửa giận ngút trời, sát cơ hết sức lạnh lẽo. Hắn thân thể bởi vì phẫn nộ mà nhẹ nhàng run rẩy. Nhìn chòng chọc vào Lục Minh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thất sách, bọn họ thất sách, bọn họ một mực trấn thủ ở Vân Trung Lâu phụ cận, là nhìn xem Lục Minh tiến vào Vân Trung Lâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ nhìn thấy Lục Minh chỉ là lẻ loi một mình tiến vào Vân Trung Lâu, cho nên bọn họ liền không cùng vào Vân Trung Lâu. Vân Trung Lâu bên trong có mấy cái thần vương nhị trọng tồn tại, còn có mấy cái thần vương nhất trọng. Ứng phó Lục Minh dễ như trở bàn tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là có cao thủ đi theo Lục Minh cùng một chỗ tiến vào, vậy bọn hắn khẳng định cũng phải tiến vào Vân Trung Lâu. Bọn họ không nghĩ tới, Lục Minh trên người thế mà đi theo một cái kim loại sinh mệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim loại sinh mệnh rất kỳ lạ, đeo tại Lục Minh trên người, giống như là một món trang sức đồng dạng. Trừ phi tinh tế cảm ứng, mới có thể phát giác được mờ ám. Cho nên bọn họ biết rõ. Thất sách, bạch bạch tống táng Kim Nguyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu tử, ta muốn đưa ngươi lột da tróc thịt. Kim gia thần vương tam trọng cao thủ gầm thét, cuồng bạo khí tức, đem Lục Minh khóa chặt. Lục Minh trên người giống như bị đại sơn ngăn chặn, khó có thể động đậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cầu cầu, Lục Minh cho cầu cầu truyền âm. Cầu cầu bay trở về Lục Minh bên người, một lần nữa hóa thành thủ trạc, mang ở Lục Minh trên cổ tay. Mượn nhờ cầu cầu lực lượng, Lục Minh cánh tay chấn động,